Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2466, Thư Hùng chớ phân biệt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nói, Khúc Đàn Nhi cử động, nhiều nhất được cho giúp nhân ra một chuyện vì người này ra đạo một tiếng cảm ơn cũng không có gì, chỉ là, mỹ nhân vẫn là không có buông nàng ra. Lúc này, Khúc Đàn Nhi nhíu mày, cô nương, hiện tại an toàn. Mỹ nhân tiếp tục nháy mắt mấy cái, có chút thú vị tựa như cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Phương. Cô nương có thể hay không đem ta đưa đến trên mặt đất? Khúc Đàn Nhi hướng tiếp theo nhìn, là có chút xấu hổ. Bằng cái này một điểm độ cao, nàng coi là mỹ nhân nên có thể đi xuống. Nhưng nghĩ lại, nàng là tổn thương, cũng liền không có cái gì kỳ quái. Liền thuận mỹ nhân ý, Khúc Đàn Nhi trôi rơi xuống mặt đất. Mỹ nhân là cuối cùng buông nàng ra. Cái kia cỗ sâu kín hương hoa biến mất, Khúc Đàn Nhi ngược lại là buông lòng một hơi. Cái này rừng sâu núi thẳm, bốn phía không người, bị một cái lạ lẫm nữ tử ôm, cảm giác thật là phi thường xấu hổ. Cái này, không phải như vậy, liền xem như bên ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không có ý tứ. Mỹ nhân rơi xuống mặt đất, liền chọn một sạch sẽ địa phương, tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Kính từ khi trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khỏa đan dược ăn vào, nhắm mắt điều dưỡng. Khúc Đàn Nhi nhìn mỹ nhân liếc mắt, nàng nhìn đi ra, coi như điều dưỡng, người này còn mang theo đối với nàng phòng bị. Bị người phòng bị rất bình thường, dù sao, hai người không quen. Chỉ là, nàng cũng không có tất nhiên phải ở lại chỗ này, liền chào hỏi cũng không đánh, đang muốn rời đi. Nhưng mà, Khúc Đàn Nhi vừa định động thân, mỹ nhân kia bỗng nhiên lên tiếng. Mang theo vội vàng tự nói. Cô nương, chậm đã, ngươi còn có chuyện gì? Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Cô nương trên người phải chăng có quỷ vụ sơn mạch địa đồ, có thể phục chế một phần cho ta? Ta có thể cho ngươi 100 huyền tinh, như thế nào? Địa đồ, Khúc Đàn Nhi mê hoặc, bất quá rất nhanh nàng nghe hiểu. Nguyên bản chính mình chỗ tại địa phương, gọi quỷ vụ sơn mạch, đương nhiên, nàng mới tới nơi này, trên người sẽ không có địa đồ, vì vậy nói. Ta trên người không có địa đồ, không có địa đồ, mỹ nhân kia mắt phượng trừng một cái, hiển nhiên cực kỳ ngoài ý muốn, bật thốt lên. Không có địa đồ ngươi lại dám tiến vào nơi này, đây không phải muốn chết sao? Khúc Đàn Nhi ngưng lông mày trầm mặc. Nơi này rất nguy hiểm, thấy được nàng trầm mặc, mỹ nhân kia bỗng nhiên lại nói. Cô nương, ta không hư người, cũng không có cái gì kê khác dự định, thật chỉ là muốn theo ngươi mua một phần địa đồ, còn hy vọng ngươi thành toàn. Ta trên người nguyên bản cũng có một phần, đáng tiếc, lúc ấy vừa lúc xem xét địa đồ lúc, bị người mai phục, mất. Mỹ nhân nói rất nhiều lời, liền là hy vọng Khúc Đàn Nhi bán cho nàng địa đồ. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi trầm mặc không thay đổi, tiếp lấy, mỹ nhân cắn răng một cái, hung ác nói. 1000 huyền tinh như thế nào, chỉ là phục chế một chút, cô nương lại sẽ không có tổn thất. Nói xong, nàng đôi mắt đẹp nổi thủy sắc. Chờ đợi mà nhìn qua Khúc Đàn Nhi. Làm sao? Khúc Đàn Nhi vẫn như cũ lắc đầu. Thật rất xin lỗi, ta trên người là không có địa đồ. Coi như nàng nói như vậy, mỹ nhân vẫn như cũ không tin. Cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, lộ ra lo lắng, coi là Khúc Đàn Nhi là nghĩ công phu sư tử ngoạm, đôi mi thanh tú hơi ngưng mà nói. Cô nương, ta trên người huyền tinh không nhiều. Khúc Đàn Nhi biết rõ nàng không tin mình nói, chỉ là chính mình nói lời nói thật. Nhân gia tin hay không liền không về nàng quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là nàng cũng không muốn nói nhảm, quay người liền muốn rời đi. Mỹ nhân lần này có thể cấp bách. Cô nương, ta thật không hư người. Nếu cô nương giờ phút này hỗ trợ, ngày sau nhất định có thù lao. Khúc Đàn Nhi quay đầu nhìn nàng liếc mắt, mang theo một loại nào đó thương hại, lắc đầu nói. Ta trên người là thật không có địa đồ. Tin hay không, từ ngươi. Dù sao, ngươi nói lại nhiều cũng vô dụng. Cách chương.